Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589. Chương 588. Kiểm tra. Tịch Ly khóe miệng trừ trừ, hắn tự nhiên không có cảm giác được Phù Nhàn trên người ác ý này đó. Các ca ca tỷ tỷ đối nàng cũng coi như là có thể, ở Phù gia thành viên có thể nói nhiều xem như nhiều, nhưng là nói thiếu cũng coi như là thiếu, rốt cuộc so với một ít yêu thú mà thôi. Phù gia đích xác nhân số thiếu đáng thương, nhưng là so với một ít hiếm lạ sắp diệt sạch thần thú thành viên mà nói, nhà bọn họ cũng coi như là nhiều, ở như vậy Phù gia có mười mấy cái côn bằng huyết mạch, nhưng là lại khó được không có gì lục đục với nhau, toàn gia nhưng thật ra đoàn kết thực, cho nên Tịch Ly ở chỗ này ngốc cũng coi như là thoải mái. Mỗi ngày phơi phơi nắng gì đó, cũng là một loại hưởng thụ, đương nhiên trừ bỏ mấy cái lão tổ cùng các trưởng bối thường thường kiểm. Cha Tịch Ly cũng biết, như vậy nhật tử sẽ không lâu lắm, liền tính là nàng chính mình thả lỏng. Các trưởng bối chờ tới rồi nhất định thời gian, cũng tới kêu nàng tu luyện, rốt cuộc ở tu tiên giới. Không tiến tắc lui, nàng hiện tại nhàn nhã thời gian. Xem hiện lên biểu tình. Liền biết không sẽ lâu lắm, những cái đó trưởng bối rất vui chung với cho bọn hắn gia tăng các loại rèn luyện, Phù Tư câu môi. Nhẹ nhàng sờ sờ Tịch Ly đầu, tiểu 19 không cần phải xen vào hắn. Người thập lục ca xem hắn cũng là không có hảo ý. Hắn chính là như vậy bị ghét. Trách môn không để ý tới hắn chính là. Phù Nhàn tức khắc liền tạc mau, Phù Tư. Người này tư có phải hay không ở châm ngòi ly gián. Ngày thường liền thuộc ngươi nhất sẽ gian dối thủ đoạn. Hôm nay còn muốn châm ngòi ta cùng với 19 quan hệ. Ngươi tìm đánh. Hắn có thể nói 19. Chính là thập lục gia hỏa kia. Lại không thể nói hắn cùng 19. Từ sơn ngoại mà đến Phù Phong mấy người. Mang theo vạn đạo tông một hàng tu sĩ. Rất xa liền nhìn đến một hàng tiểu bối ở kia đùa giỡn thành một mảnh. Thậm chí có cái tiểu gia hỏa. Hóa thành côn bằng. Muốn chụp đánh một chút những người khác, bị đông đảo tiểu tử tả rút một cây mao, hữu rút một cây mao, đau không ngừng kêu to, cảnh tượng như vậy. Xem Phù Hoàng khóe miệng thẳng trừ trừ, nhưng thật ra một bên Phù Phong khóe miệng mỉm cười, quả nhiên vẫn là bọn tiểu bối ở bên nhau thời điểm, chơi vui vẻ một ít, ngay cả ngày thường cái kia ổn trọng thành thục Phù Nhàn, cũng sẽ ở ngay lúc này. Mới giống cái vãn bối, vạn đạo tông một hàng tu sĩ nhìn một đám đại điểu ở nơi đó phịch. Lông chim bay loạn, đều không khỏi có chút xấu hổ, mà thành quân mấy người rất xa liền thấy được đứng. Ở bên cạnh Tịch Ly, cảm nhận được ánh mắt. Tịch Ly quay đầu, tóc bạc phi dương. Một bộ áo xanh, tinh mỹ tuyệt sắc khuôn mặt, thanh lãnh cao ngạo khí chất. Đứng ở nơi đó, khiến cho người khó có thể xem nhẹ, liếc mắt một cái nhìn lại. Di thế độc lập, Trác Cầm cổ họng không khỏi trên dưới lăn lộn hạ, hắn tiểu sư muội. Thoạt nhìn, cùng này đàn ngốc điểu chơi thực vui vẻ. Đều quên hắn cái này sư huynh, sư phó. Tịch Ly xa xa nhìn lại. Thành quân vươn tay phải, Tịch Ly vui vẻ cười, dưới chân linh lực vừa động. Cả người liền hướng về thành quân đoàn người khinh thân bay đi, đãi rơi xuống đất lúc sau. Cao hứng đứng ở thành quân trước mặt, sư phó. Thật là ngươi, thành quân nhìn nhà mình đồ đệ này phó kinh hỉ vui vẻ bộ dáng. Trong lòng nguyên bản về điểm này ghen tuông cũng biến mất không còn một mảnh, như thế nào? Lâu như vậy không có gặp mặt, liền sư phó bộ dáng đều quên mất. Tịch Ly nhìn nhà mình sư phó đáy mắt sủng nịch la tàng không được, sẽ không quên. Tịch Ly vĩnh viễn đều sẽ không quên sư phó, đối với hắn tới nói. Thành quân càng như là một cái phụ thân, che chở nàng. Sủng nàng, thịch thịch thịch. Trên đầu liên tiếp ba cái bạo kích, đúng vậy. Người nào đó chỉ nhớ rõ như vậy một cái sư phó. Ai, đáng thương ta bộ xương già này. Không xa ngàn dặm, mắt trông mong lại đây. Chính là người nào đó a. Ở chỗ này chơi vui vẻ vô cùng. Hiện giờ a, trong mắt cũng nhìn không thấy ta cái này lão xương cốt. Ai. Quả nhiên a, chỉ thấy người mới cười, đâu nghe người xưa khóc. Phanh, còn không đợi Tịch Ly nói chuyện, còn ở diêu cây quạt động tác, liền dừng lại, cả người bị ném đi, thiếu ở nơi đó âm dương quái khí. Tiểu Ly Nhi không nghĩ nàng sư phó, chẳng lẽ còn tưởng ngươi cái này tao bao? Phù Diêu, ngươi cái lão yêu bà, ngươi đây là muốn tìm đánh. Phù Diêu khinh thường đôi tay hoài vai, liền ngươi, ngươi đánh thắng ta sao? Ngươi, ngươi, ngươi, nhìn đầy mặt đỏ bừng Ngụy Hành Chi. Những người khác cũng mặc kệ hắn, Tịch Ly cảm nhận được vài đạo lạnh lạnh ánh mắt. Ngước mắt nhìn lại, liền nhìn đến Dịch Hoàn. Lục Kiêu sư thúc kia sâu kín ánh mắt, tức khắc ngầm hiểu, Tịch Ly. Gặp qua Dịch sư thúc, Lục sư thúc, gặp qua các vị trưởng bối. Lại lần nữa nhìn về phía mấy người phía sau Nam Giai mấy người, gặp qua vài vị sư tỷ. Sư huynh, Lục Kiêu giơ tay, nâng dậy Tịch Ly, thương hảo sao? Hắn tới phía trước, chính là nghe Phù Diêu cùng Ngụy Hành Chi nói. Bọn họ thương đại bộ phận đều là ở cái gì 3000 hồn thang trung chịu, mà bọn họ lúc ấy liền thương thành như vậy, mà đứng mũi chịu sào Tịch Ly nên là càng thêm nghiêm trọng mới là, mấy ngày này. Bọn họ liền làm Dịch Hoàn luyện chế rất nhiều đan dược, muốn tìm cái cớ. Tới này côn bằng Phù gia thất mang sơn nhìn xem Tịch Ly, không nghĩ tới. Bị bọn họ ngạnh sinh sinh ngăn cản nửa tháng, nói cái gì? Nhà bọn họ Phù thập cửu vừa mới đột phá. Còn muốn củng cố tu vi xong rồi. Còn muốn hiếu kính trưởng bối. Cùng huynh đệ tỉ muội nhóm hảo hảo ôn chuyện. Này bọn họ sao có thể không biết. Phù ra đây là còn có chút tức giận lúc trước bọn họ không có quản được Tịch Ly. Làm nàng ở phàm nhân thành biến mất sự tình, hơn nữa cũng muốn làm cho bọn họ này đó sư phó các sư. Thúc biết, Tịch Ly cũng là thập phần thân cận bọn họ. Như vậy hành vi tuy rằng thập phần ấu trĩ. Nhưng là đừng nói, bọn họ thật đúng là liền bởi vì này ấu trĩ hành vi tức giận. Bất quá xem ở nhân gia lại giúp nhà mình đệ tử một phen. Bọn họ cũng không hảo nói cái gì nữa, đa tạ các vị trưởng bối quan tâm. Tịch Ly thương đã hảo, Dịch Hoàn có chút không yên tâm, nhưng cẩn thận kiểm tra qua. Phù Hoàng ở một bên có chút thổi dâu trừng mắt, làm tựa như bọn họ Phù gia không có hiểu ý yêu. Giống nhau, tuy rằng rất muốn phản bác, nhưng là nghĩ đến, này Dịch Hoàn ở tu tiên giới cũng coi như là nổi danh luyện đan sư. Y thuật hẳn là ở bọn họ trong tộc vị kia phía trên. Liền cũng nhịn xuống, kiểm tra qua, Phù Phong nhìn Dịch Hoàn, kiểm tra qua. Cũng lại kiểm tra một lần. Phiền toái Dịch Hoàn đạo hữu, Dịch Hoàn khóe miệng trừ trừ, làm giống như nhà bọn họ đệ tử. Là nhà bọn họ dường như, không biết xấu hổ, xú không biết xấu hổ. Không phiền toái, không phiền toái, ta cũng là tiểu Ly Nhi ruột thịt sư thúc. Hẳn là, Tịch Ly làm lơ chung quanh khói thuốc súng chiến hỏa. Yên lặng bắt tay đưa cho Dịch Hoàn sư thúc, thân thể của nàng hiện giờ rất tốt, bí cảnh hỏng mất lúc. Sau, số phận rơi dụng tứ phương. Đại khái là nàng cũng được đến nàng một bộ phận cơ duyên, hơn nữa hiện giờ tu vi đột phá. Linh lực gột rửa, trong cơ thể giờ phút này thập phần hảo. Những cái đó năm xưa ám thương, đều đã không có, bất quá Tịch Ly vẫn là an tĩnh chờ đợi nhà mình sư thúc kiểm tra. Cũng coi như là an bọn họ tâm, Dịch Hoàn tỉ mỉ kiểm tra mấy lần lúc sau. Xác định Tịch Ly không có sự tình lúc sau. Lúc này mới thu hồi tay, tiểu Ly Nhi hiện giờ đã không có chuyện. Thân thể cũng thực hảo. Bất quá, tuy rằng này đó đều nhìn không ngại. Nhưng là mất máu quá nhiều. Chính là nội tổn hại. Vẫn là yêu cầu tĩnh dưỡng. Ngươi mấy ngày này, vẫn là yêu cầu sống yên ổn cho ta dưỡng thương. Hết chương.